xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 4, By Lucy kinh hỉ. Thời khắc này thần hủy diệt giới, Vai đang tìm khổ tu By Lucy. Từ Bardock sau khi rời khỏi, By Lucy mất mạng tựa như điên cuồng tu luyện. Đây cũng là làm cho Vai kinh ngạc. Đây là hắn hảo đồ đệ thần hủy diệt sao? By Lucy đại nhân, thần hủy diệt đại nhân. Vai cầm hắn thần trượng tìm kiếm khắp nơi, còn vừa la lên, đang mong đợi bên kia truyền đến By Lucy lên tiếng trả lời. Thật là, lại chạy không thấy tăm hơi. Vai có chút nhỏ tức giận thở dài một hơi. Bất quá hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này By Lucy tiến bộ, khóe miệng nàng trên không khỏi lộ ra mỉm cười. Hôm nay thần hủy diệt cường đại rồi rất nhiều. Đã không phải là trước kia thần hủy diệt. Vai U, ngươi tới là có cái gì sự tình sao? Đột nhiên, By Lucy thanh âm từ bên trên truyền đến, làm cho Vai thoáng kinh ngạc sợ. By Lucy bây giờ là càng ngày càng lợi hại, có thể tránh được của nàng thần thức lùng bát. Trong lòng mặc dù giật mình, Vai hay là làm bộ như một bộ thư thái dáng dấp, ngẩng đầu đối kỳ nói ra. By Lucy đại nhân, ta nhưng là có một đại tin vui phải báo cho ngươi ni. Ngươi trước xuống tới rồi hãy nói. Hồng, thực sự là khó có được. Bất quá có thể từ trong miệng ngươi truyền ra tin vui nhất định tương đối đáng giá quan tâm. By Lucy không sao cả nói một câu. Thân thể trên không trung buông lỏng chuyển mấy vòng sau đó, hai tay chắp sau lưng rơi ở trên mặt đất. Nói đi. Hạ xuống mặt đất, By Lucy lại phủi phủi quần áo lên bụi. Trước hắn vẫn còn ở khổ huấn bên trong. Nếu không phải Vai như vậy gấp tìm hắn, hắn cũng sẽ không hiện thân. Ha ha, By Lucy đại nhân trước đó không lâu có cảm giác được gì hay không khí tức quen thuộc đâu. Vai đầu tiên là hỏi một cái By Lucy. Kỳ thực hắn đã đoán được By Lucy đoán chừng là không xác thực nhận thức Bardock thực sự đã trở về. Bằng không hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí còn sẽ biết hưng phấn vọt thẳng đi qua tìm Bardock một mình đấu. Ừ, ngươi là nói. Nghe được Vai câu hỏi, By Lucy ánh mắt sát thay đổi. Trước đó không lâu cảm giác được một hơi thở phi thường quen thuộc, nhưng lúc đó hắn đang ở khổ tu, kết quả đem cái hiện tượng này tưởng lầm là tinh thần mình sở trí. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ Bardock, thân là thần hủy diệt, hắn dĩ nhiên cùng một cái hạ giới người Saya đánh hòa. Cái này với hắn mà nói đơn giản là vô cùng nhục nhã. Cho nên hắn không ngừng đối với mình điên cuồng tu luyện, chỉ vì tái kiến đối phương thời điểm đem đánh mất sỉ nhục thu hồi lại. By Lucy đại nhân, ngươi đoán không sai, ngươi chờ mong đã lâu người. Hắn đã trở về nha. Vai có nhiều thú vị nhìn By Lucy, muốn nhìn một chút By Lucy sẽ biết có phản ứng gì. Trở về, đã trở về, đã trở về. By Lucy ánh mắt đầu tiên là chỗ trống một cái trận, không ngừng tự lẩm bẩm. Rất nhanh, vẻ mặt của hắn hưng phấn, nhãn thần kích động run. Ân a, ầm ầm, một tiếng động lớn giáng dấp hét giận dữ kèm theo khí nổ tung thanh âm. By Lucy tan biến dáng vẻ bệ vệ thiêu đốt so với bình thường càng thêm thịnh vượng. Hắn điên cuồng, hắn đã chờ 500 năm, chọn 500 năm a. Nếu như là ngủ, khả năng nháy mắt liền đi qua. Thế nhưng nếu là chân chính đi vượt qua, chính là rất dài như vậy. Xem ra ta ngoan đồ nhi đúng là lớn rồi. Vai cảm thụ được By Lucy lúc này cường đại, tâm lý thầm nghĩ, By Lucy trở nên mạnh mẽ trình độ vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chiếu bộ dáng bây giờ, đã vượt ra khỏi thần hủy diệt giới hạn. Hừ hừ, cuối cùng là đã trở về. Ta muốn đập hắn làm thịt. By Lucy cười lạnh quát, cái này đầu sỏ gây nên thực sự quá ghê tởm. Cái này 500 năm mang cho hắn dằn vặt viễn siêu tất cả. By Lucy đại nhân, Ngươi dự định sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn sao? Vai nhưng thật ra chờ mong giữa hai người này chiến đấu. Chỉ là hắn ý thức được Ba Đốc tựa hồ trọng thương chưa lành. Làm cho thời kỳ toàn thịnh Bai Lucy đi cùng Hollow rơi trạng thái Ba Đốc đánh nhau. Đây không khỏi quá không có ý nghĩa. Đương nhiên, nhanh lên một chút mang ta đi chỗ ở của hắn đi. Ta nhưng là ngứa tay 500 năm. Ta muốn hào hào phát tiết một chút. Bai Lucy mày mày nắm tay. Trong cơ thể hắn nhiệt huyết sớm đã sôi trào không ngừng. Hắn là không kịp chờ đợi muốn sẽ đi gặp cái này 500 năm trước đối thủ. Khả năng này muốn cho ngươi thất vọng rồi. Không biết vì sao, cái này Ba Đốc khí tức vẫn rất yếu ớt. Nhìn như là bị thương rất nặng. Vai vì Bai Lucy giải thích. Chuyện này là sao nữa? Ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có người có thể gây tổn thương cho hắn. Bai Lucy nét mặt hưng phấn dừng một chút, bị khiếp sợ bao trùm. Không nói Ba Đốc hiện tại mạnh bao nhiêu, coi như là 500 năm trước. Đó cũng là thần hủy diệt cấp bậc tồn tại. Người nào lại có thể gây tổn thương cho thần hủy diệt cấp bậc người? Nếu như là khác cao đẳng thế giới tối cao tồn tại, cũng có thể làm được. Vai trở về Bai Lucy một câu. Trước đây hắn không nói cho Bai Lucy ngoại giới còn có cao thủ thì không muốn hắn làm cho này chút mà. Phân tâm, hiện tại thực lực của Bai Lucy càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua thần hủy diệt. Cũng nên nói cho hắn biết, cầu 10 điểm, khác thế giới cường giả. Bai Lucy rõ ràng biểu tình dừng một chút. Hắn chẳng bao giờ hướng cái này phương diện nghĩ tới. Hiện tại vai đưa hắn đánh thức, làm cho hắn tinh tường. Thì ra ngoại trừ Ba Đốc ở ngoài, còn có nhiều như vậy cường đại đối thủ. Bai Lucy đại nhân, Dragon Ball thế giới bất quá là vạn ngàn trên thế giới một cái mà thôi. Bây giờ thực lực của ngươi còn tiếp xúc không gặp được cái này một phương diện. Thế nhưng không lâu sau nữa ngươi liền có thể cảm giác được. Vai nghiêm túc giải thích. Vai, Bai Lucy đột nhiên hô một tiếng. Tựa hồ có cái gì trọng muốn lời muốn nói. Làm sao vậy? Bai Lucy đại nhân. Vai bị Bai Lucy như thế vừa gọi. Có vẻ rất nghi hoặc. Không phải, không có gì. Bai Lucy muốn nói lại thôi. Quay đầu nhìn về phía một bên. Lúc đầu trong lòng hắn đột nhiên nảy mầm ra một cái hùng vĩ ý niệm trong đầu. Ngẫm lại vẫn là tạm không nói đến, bởi vì thực lực của hắn còn không có vai cường. Cho nên hắn không tính nói ra cái ý niệm này, còn như Bai Lucy nghĩ cái gì, ước đoán cũng chỉ có chính hắn mới biết. Được rồi, chiếu suy đoán của ngươi, Ba Đốc cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Đột nhiên Bai Lucy lại hỏi một câu. Cái này hả? Dựa theo hắn hiện tại nhà địa phương, cũng không ra một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vai cung kính hồi đáp. Có đôi khi thật đúng là nhìn không thấu cái này nhân loại. Thỉnh thoảng đi, hắn sẽ biết. Mạo phạm Bai Lucy. Thỉnh thoảng đi, hắn rồi hướng Bai Lucy cung kính vạn phần. Vậy là tốt rồi. Một tháng sau chúng ta lại đi tìm hắn. Thân ta là thần hủy diệt, cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bai Lucy nói một câu, xoay người rời đi. Mà vai đứng tại chỗ nhìn Bai Lucy bóng lưng rời đi, hơi chấn động một chút. Hai tử này nàng thực sự là càng ngày càng đoán không ra. Ba Đốc, ngươi thực sự là một cái thần kỳ người. Nếu không phải ngươi, hai tử này cũng sẽ không như vậy nỗ lực làm cho nước mạnh. Đồng thời bỏ đi trước đây tất cả thói hư tật xấu. Vai ngẩng đầu nhìn về phía thiên. Trong lòng len lén nghĩ đến. Thần Kaio giới. Lúc này Ba Đốc rốt cuộc đến rồi hai nàng chống đỡ. Hắn càng là tinh lực gấp trăm lần. Lập tức bắt đầu tiến hành phục kiện tu luyện. Vì có thể để cho thân thể hắn sớm ngày khôi phục. Coi như khổ nữa lại đau hắn đều phải kiên trì. Vì thủ hộ hoay cái này thương hắn người. Vì hắn mục tiêu sớm ngày khôi phục đỉnh phong. hắn có thể đi hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Đầu tiên, tìm Bai Lucy cùng vai hai cái này tồn tại là hắn phải làm đệ nhất món sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.